Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, đục nước béo cò. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, xuất hiện. Triệu Mục trong tay thẻ, thẻ sắp xếp trang sách trên mặt vẽ ra địa ma chuột sống lại. Khép quyển sách lại, địa ma chuột chạy đến mặt bìa trong gương. Mới vừa rồi thông qua bức tranh giới hắn thấy ma chuột đang một cái đầm nước nhỏ vừa uống nước. Mặt nước cũng là gương một loại. Thông qua kính giới phong tỏa đầm nước mặt nước. Chỉ cần đừng khoảng cách quá xa hắn cũng có thể thông qua kính giới trực tiếp đến. Triệu Mục bị gương hút vào không ngừng thu nhỏ lại. Xuyên qua gương xuất hiện ở bên trong kính giới. Ở kính giới đưa tay kéo một cái vô căn cứ mở ra một cánh cửa. Xuyên qua cửa đã từ đầm nước chui ra. Đang bên đầm nước uống nước địa ma chuột sợ hết hồn. Trước mắt đầm nước nhỏ bên trong đột nhiên đụng tới một cái hai chân trách. Xoay người chạy, chỗ đi qua đất bùn giống như hư vô như nhau ung dung chui xuống đất. Chỉ cần ngay tức thì là có thể chạy ra ngoài mấy chục dặm. Nhưng là vào giờ khắc này, chung quanh đất bùn nhưng sống lại biến thành kim loại. Địa ma chuột có thể chui xuống đất nhưng không có biện pháp ở kim loại trong tạt qua. Hàm răng sắc bén cắn xé hạ kim loại không ngừng nghiền. Cả người chuột mau lại là giống như một cái tay đem kim loại bột đi sau lưng dương. Triệu Mục lắc đầu một cái. Thật đúng là đáng yêu nhóc. Địa ma chuột sức chiến đấu cũng là như vậy. Trừ số lượng thưa thớt và rất khó tìm đến. Còn lại chỉ cần có thể khắc chế chui xuống đất muốn sống bắt địa ma chuột dễ như trở bàn tay. Nuốt trái cây dùng trái cây thức tỉnh đem đất bùn đổi thành là kim thuộc muốn chạy cũng chạy không. Thoát, lấy ra máu thịt ma hộp. Máu thịt ma hộp lập tức nhào tới. Đầu lưỡi quấn lấy địa ma chuột. Lại bị hỏi ngược cắn một cái hết. Lần này chọc giận máu thịt ma hộp. Theo địa ma chuột dây dưa chung một chỗ điên cuồng ăn lẫn nhau. Đến cuối cùng tải vẫn là ăn vô số máu thịt tư nguyên máu thịt ma hộp ở năng lực sống lại lên chiếm. Cứ lên gió ăn địa ma chuột. Triệu Mục cho gọi ra thẻ thẻ sắp xếp sách. Tiếp tục tìm vùng lân cận địa ma chuột. Chỉ cần vẽ ra tới. Vùng lân cận có địa ma chuột là có thể cảm ứng được. Bất quá chốc lát. Triệu Mục đã bắt 6 con địa ma chuột, những thứ này dĩ nhiên sẽ không cho máu thịt ma hộp ăn, mà là toàn bộ giữ lại nuôi ở mộng giới. Hải Đăng xưa nói thật nói bởi vì cuộc sống ở sấm chớp mưa bão tầng hắn thì không cách nào lũng đoạn. Nhưng là địa ma chuột hắn lại có thể trước thời hạn cho bắt tuyệt. Đến lúc đó muốn gen sửa đổi, không có hắn cho phép chớ hòng mơ tưởng. 2 tháng sau. Triệu Mục tìm lần thế giới dưới đất mỗi một tấc xó xỉnh. Tìm được ẩn núp kỷ nguyên số không di tích. Giống vậy vậy thu thập cạn sạch tất cả hoang dại ma hóa thực vật. Lại là bắt cạn sạch tất cả địa ma chuột và thế giới dưới đất sinh hoạt số ít ma thú. Toàn bộ thế giới dưới đất cơ hồ đều đã bị hắn đánh gói mang đi. Bây giờ duy nhất không dám đi sâu vào dò xét. Chỉ có một tiếp tục đi sâu vào dưới đất khoan giếng. Chỗ này thế giới dưới đất, nguyên bản bất quá là một cái trạm trung chuyển. Khoan giếng tiếp tục đi xuống. Hẳn còn có một tầng thế giới dưới đất, nhưng là Triệu Mục không dám đi xuống. Bởi vì khoan giếng trong toàn bộ đều là cao nồng độ màu đen hơi nước. Thủy chi long côn mặc dù có thể ăn. Nhưng là đường kính 100 mét khoan giếng không biết mấy trăm nghìn mét sâu trời mới biết có nhiều ít. Màu đen hơi nước, đơn thuần dựa vào long côn ăn, sợ rằng phải ăn mấy chục năm mới có thể ăn xong. Hắn không thể nào ở chỗ này lãng phí mấy chục năm. Thế giới dưới đất coi như ẩn núp lớn hơn nữa bí mật. Không có thần thoại thực lực hắn là sẽ không tìm chỗ chết đi sâu vào điều tra. Làm người nhất định phải lòng tham, nhưng là tham lam đến đánh mất lý trí hãy cùng tự tìm cái chết không khác biệt. Kích hoạt thời gian tọa độ, Triệu Mục ngay tức thì trở lại Cá Rồng Thành. Mấy ngày sau, Gen siêu duy sửa đổi kết thúc, trực tiếp nhất biến hóa chính là linh hồn thuộc tính toàn thể gia tăng 10 điểm. Trừ những thứ này ra, mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một sợi lông tơ, mỗi một cái tế bào bây giờ đều ở đây hắn nắm trong tay bên trong. Chỉ cần hắn nguyện ý ngay tức thì là có thể gây dựng lại tế bào, thậm chí giọt máu sống lại. Hắn ở thế giới dưới đất đoạn này thời gian, toàn bộ thự quang liên bang, gió nổi mây vần, cơ giới dãy núi, cơ giới bạo quân đã cùng thự quang liên bang quân đội giao thủ qua mấy lần. Nếu như không phải là âm ảnh năng lực tới lui tự nhiên đã sớm bị quân liên bang phương đánh tan. Cho đến ngày nay đã có 6 siêu cấp thế lực vận dụng cấp S siêu phàm cơ giáp vây quét cơ giới bạo quân, âm ảnh phân thân và bổn tôn có thể khóa giới liên lạc. Những thứ này Triệu Mục dĩ nhiên đã sớm biết, nhưng là hắn cố ý để mặc cho. Bây giờ thự quang liên bang quá bình tĩnh, bởi vì là một cái thế lực lớn nhỏ mới vừa cầm quyền siêu duy người tiến hóa. Một năm đến cuối ở thực tế ở không được mấy ngày. Tất cả trọng tâm đều đặt ở siêu duy tiến hóa trò chơi, căn bản không để ý tới trên thực tế lợi ích tranh đấu, cho nên toàn bộ thự quang liên bang một cái đầm nước đọng vô cùng bình tĩnh. Cái này không thể được. Một cái đầm nước đọng mạt nhật giáo hội truyền giáo hãy cùng trong đêm tối đèn lồng như nhau dụ cho người nhìn chăm chú. Cho nên tốt nhất loạn một chút mới thuận lợi đục nước béo cò. Âm ảnh phân thân điều khiển cơ giới bạo quân coi như không đánh lại siêu cấp thế lực vây quét, nhưng là tới lui tự nhiên kéo một số sự chú ý nhưng là rất thoải mái. Hắn muốn làm cho cả thự quang liên bang cao tầng vội vàng choáng váng chuyển hướng, căn bản không để ý tới mặt nhật giáo hội truyền giáo. Hắn vì gen siêu duy sửa đổi lần này đã ở thực tế dừng lại quá lâu, làm sự việc loại này khoáng nhật lâu bền sự việc hắn sẽ không làm. Cho nên cần một ít người giúp, không thể là siêu duy người tiến hóa. Siêu duy người tiến hóa công tước trước kia có thể ở trên thực tế dừng lại thời gian có hạn. Ký hồn trùng vậy không trông cậy nổi. Thông qua khách sáo Triệu Mục đã biết hắc ám sinh vật đang sợ hãi tạo mộng mẫu trùng. Bị siêu duy tiến hóa trò chơi nhốt tạo mộng mẫu trùng vẫn đủ để trấn nhiếp hắc ám sinh vật. Hiện giai đoạn ký hồn trùng căn bản không dám đại quy mô đối với nhân loại động thủ. Loại cảm giác này thật không tốt. Loài người giống như không có dài chín hoa màu bị nhân tinh lòng bảo vệ. Nhà cái chín muồi, hắc ám sinh vật là có thể cắt lấy. Tử điện cá rồng, tới đây. Triệu Mục thanh âm xuyên thấu qua hiến tế nguyên rủa ấn truyền tới tử điện cá rồng bên tai. Điều này lão cá vẫn chưa tới ăn thời điểm. Tạm thời mà nói, điều này lão cá ở thự quang liên bang coi như là mạnh nhất nhóm. Bởi vì tự thân thiên phú có thể đang đến gần mặt đất bề mặt sấm chớp mưa bão trung sinh tích trữ. Nếu như khắp nơi làm ầm ĩ đủ để theo cơ giới bạo quân như nhau hấp dẫn đi siêu cấp thế lực bộ phận tinh lực, nhưng là còn chưa đủ. Triệu Mục lấy ra 4 cái màu tím vạn năng nguyên hạch kết tinh. Vật này bản thân là có thể tiến hóa, cao nhất thậm chí có thể tiến hóa đến bán thần cấp bậc. Nhưng là tiêu hao tài nguyên liền đặc biệt kinh khủng. Nếu như không phải là lần này ở không cách nào thành công kinh doanh hạng ngày được lợi đấu kim tiệm tạp hóa, hắn cũng không nuôi nổi vạn năng nguyên hạch kết tinh. Vật này muốn tiến hóa, cần thỏa mãn 3 cái điều kiện, siêu duy tiền, các loại năng lượng kết tinh, còn có hạch nguyên sư toàn thể cường hóa phía trên năng lượng đường về. Chuẩn bị xong 4 triệu siêu duy tiền, chuẩn bị xong nhiều ma thú kết tinh và trường sinh lý ra sấm tương hồ ngưng tụ sấm sét kết tinh. Cuối cùng Triệu Mục tự mình ra tay. Thông qua thời gian vận may trực tiếp đem những thứ này và vạn năng nguyên hạch kết tinh dung hợp. Mượn thời gian vận may hoàn thành vốn nên mấy cái tháng mới có thể hoàn thành dung hợp tiến hóa. Nhìn 4 cái màu vàng kim vạn năng nguyên hạch kết tinh, Triệu Mục tiếp tục cường hóa trong đó 2 cái. Lần này tiêu hao 20 triệu siêu duy tiền. Năng lượng kết tinh càng không cần phải nói. thời gian niệm lực cũng tiêu hao 20 triệu, nhưng là kết quả rất tốt, thành công cường hóa ra hai cái cấp sử thi cái khác. Thời gian dung hợp, hai cái màu vàng dung hợp thành một cái sử thi, hai cái sử thi dung hợp ra một cái truyền thuyết. Triệu Mục rất muốn làm hai cái truyền thuyết, nhưng là thời gian niệm lực không đủ 20 triệu. Bất quá những thứ này đã đủ rồi. Vạn năng nguyên hạch kết tinh chỉ cần thỏa mãn huyết dịch, năng lượng và vật liệu ba cái điều kiện là có thể sao chép một người thuộc tính và kỹ năng. Một cái sử thi, một cái truyền thuyết đó chính là một người hầu tước, một cái công tước cấp bậc, nhưng là không có trang bị hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-dao-vi-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.